Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Thiên địa luận thanh minh huyền hoàng. Đạo cự môn bắt tiên cầm thần, tiếng hô hoán chấn động thiên địa, vô tâm đạo nhân nỗi lòng lần thứ nhất có ba động. Đây vốn là không phải, 800 năm tuế nguyệt, ngoan thạch cũng mọc đầy rêu xanh. Đối với nhất cái đã diệt bản tâm người mà nói, lại một lần nữa cảm nhận được nỗi lòng ba động, đây không phải chuyện tốt, ngược lại để cho hắn nổi giận, cái này đã chệch hướng hắn đạo, nói rõ đạo lý lẽ cùng cảnh giới không quan hệ, vô tâm đạo nhân phương pháp trái ngược, chảm thất tình đoạn lục dục diệt bản tâm, lại là đạt đến một loại khác, vô vi đều là cảnh giới. Luyện thành tuyệt tâm thiên kinh, có thể phá vạn pháp bản lĩnh có thể so hồn phách đệ lục trọng ngồi quên chi cảnh. Nhưng không có ngờ tới, chính mình nỗi lòng sẽ bị người bên ngoài chỗ kích thích. Thông tại nhất mà vạn sự xong, vô tâm được mà quỷ thần kinh. Đây là trang tử ngôn ngữ, là thiên địa thiên, là lấy hai người lấy một là đề. Luận đạo chính là vạn vật chi nguyên thủy. Hết thảy căn bản, từ khi đạo bên trong đến, hóa lưỡng nghi khai thiên địa thanh chọc lưỡng phân, là tại trình bày cơ bản nhất đầu nguồn. Không người tu đạo cái gì cũng nghe không rõ, cái gì cũng nghe không ra, nhưng tu hành càng cao người, nghe vào trong tai lại có càng sâu xa giải ý. Tu hành, trong đó rất trọng yếu một vòng chính là đối với đạo lý giải. Đối với ngoại đạo, đối với bản thân chi đạo, đối với căn bản chi đạo, tin mình người vô địch, đối tự thân đại đạo kiên định không thay đổi người tất nhiên có được vô địch lực lượng. Cái gọi là tâm cứng như sắt, càng hơn bàn thạch chính là như thế. Vô tâm đạo nhân đối Lý Tịch Trần giận dữ hỏi, thiên địa vì cái gì? Thanh minh huyền hoàng lại vì cái gì? Đại đạo chân ý lại là cái gì? Tiên ma thần đều đi là con đường, đường không có cuối cùng, chỉ cần còn có nhân liền sẽ đi thẳng xuống dưới, là lấy đạo không bờ. Hắn cũng không có sử dụng chính mình cảnh giới, chỉ là ngồi xuống, thần sắc có chút cuồng nhiệt. Hắn hỏi Lý Tịch Trần, nhưng lại không đợi hắn trả lời, thẳng đem thần niệm thăm dò vào hư thiên, dương thần âm thần đều là xuất khiếu, một tuần tra mà đi. Một bơi đất mà đi, truyền thuyết trời có 9 tầng, đất có bát hoang, dương thần dậm chân, truy tìm thiên đạo mà đi, âm thần chắp tay, đi theo địa mạch mà đi, vô tâm đạo nhân trong mi tâm hiện ra một tia thanh quang, lại có chọc quang quanh quẩn, cả hai dây dưa, hóa thành âm dương nhị khí luân chuyển, trên đạo đài hiện ra một tôn chân linh thần chỉ, vô diện vô hình. Chỉ có yếu ớt hình dáng, chân linh bên trong âm dương nhị thần đều rời đi, vì vậy chân linh chỉ còn lại tồn tại bản thân, lại không thần thông, lại tiếp tục quy thuận nguyên bản bộ dáng, như vừa xuất hiện nhà tranh tiểu tu sĩ, còn chưa trông thấy chính mình chân linh ánh sáng, vô tâm đạo nhân hai con ngươi ảm đạm xuống, chỗ hắn tại không ta vô niệm hoàn cảnh, chỉ còn lại bản năng tồn tại. Thời khắc thế này là đáng sợ nhất, bởi vì nhục thể không có ý thức, chỉ có chân linh duy trì, nếu như cảm nhận được sát khí, thân thể này sẽ thi triển ra đáng sợ nhất chiêu số. Đem hết thảy đều hủy diệt, nhân tuy là vạn vật chi linh, nhưng cũng tại năm trùng liệt kê, mặc dù thành tiên hóa ma, siêu thoát phàm trần, nhưng nhục thể bản năng cũng không có tan biến. Lý Tịch Trần ngồi tại vô tâm đạo nhân trước người, không nói một lời, bốn phía chư tiên đều là trầm mặc. Qua người hơi, vô tâm đạo nhân bỗng nhiên ánh mắt chớp động, thiên ngoại, một đạo dương thần hạ xuống, địa ngoại, một đạo âm thần trở về. Âm thần ngồi tại chân linh bản thần chi vị, dương thần lại hóa nhập âm thần bên trong đi. Thế là tôn này vốn là thần chỉ hiện ra diện mục. Chính là một tên thanh niên, dung nhan tuấn tú, hăng hái, đây là Vô Tâm đạo nhân 950 năm trước bộ dáng. Khi đó Đông Linh Tông còn chưa diệt. Đạo nhân chậm rãi ngẩng đầu, tại hắn trong mi tâm, tôn này hiện ra thần chỉ bỗng nhiên khóe miệng chảy máu. Mi tâm xuất hiện nhất cái lỗ máu, mà Vô Tâm đạo nhân bản tôn đồng dạng tại trong mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Thiên địa có thần, Vô Tâm đạo nhân mở miệng, không khỏi nói một câu nói, để cho đám người không nghĩ ra, thiên địa vốn là có thần, bất luận là tiên thiên chi thần hay là ngày sau chi thần. Lý Tịch gần nhạy cảm chú ý tới, đối phương ngữ khí bắt đầu trở nên thong thả. Tiểu tu sĩ, ta hỏi ngươi, Thanh Minh cùng Huyền Hoàng có cái gì khác biệt? Vô Tâm đạo nhân đột nhiên đối Lý Tịch Trần đặt câu hỏi. Ngữ khí trở nên hòa hoãn, cùng lúc trước điên cuồng khác nhau rất lớn. Hắn thần du thiên địa, không biết ngộ được đạo lý gì, lại là ẩn ẩn phát sinh cải biến. Mặc dù như thế, nhưng vẫn có từ lâu một tia cuồng nhiệt ẩn tại hắn chân linh chỗ sâu, chưa từng bị ngoại nhân biết được. Lý Tịch Trần trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, lần này hắn cảm thấy nguy hiểm, kia là như là tuyên cổ trong hồng hoang đi tới mãnh thú. Tự cổ xưa ác thần, là ban sơ lửa giận, muốn đốt cháy càn khôn. Hắn cảm nhận được lớn lao áp lực, cũng không phải là từ trên thân Vô Tâm đạo nhân phát ra tới, mà là theo hắn trong mi tâm. Tôn này thần chỉ dặm cảm ứng được sợ hãi, tự một đầu không thể miêu tả thần ma, quan sát nhân gian, đem ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn, chịu lấy sợ hãi. Lý Tịch Trần trong đầu vận chuyển thanh tĩnh kinh, tiêu trừ cái kia cỗ kinh khủng áp lực. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt hơi khép, chậm rãi đối Vô Tâm đạo nhân ngôn ngữ. Thanh Minh cùng Huyền Hoàng đều chỉ thiên địa. Trời là Thanh Huyền, địa là Minh Hoàng, nhưng chúng ta tu đạo nhân đều xưng trời là Thanh Minh, xưng địa là Huyền Hoàng, cùng nguyên bản từ ý khác rất xa. Trời là Thanh Minh, Thanh là trời, Minh là U Lê, là trời sự cao xa không thể chạm đến, như U Minh biển lớn, là lĩnh vực cấm kỵ. Địa là Huyền Hoàng, Hoàng là địa, Huyền vi diệu huyền, là địa chi nặng nề không thể ước đoán. Huyền chi lại huyền nan lấy suy nghĩ, cũng tương tự là lĩnh vực cấm kỵ. Vô Tâm đạo nhân chậm rãi gật đầu. Vâng, đúng là lĩnh vực cấm kỵ. Dù cho nơi này trời bất quá là sâu kiến chi trời, dù cho nơi này đất bất quá là sâu kiến chi địa, thiên địa có thần, không dung ngoại nhân thăm dò. Như cần trông thấy, liền muốn lấy thân hợp đạo. Hắn ngữ khí đột nhiên trở nên âm tàn, sau đó bỗng nhiên trở mặt, hóa thành tuyệt thế đáng sợ ma đầu, ngửa mặt lên trời cười to. Ta sai rồi sao? Vô Tâm liền bất minh thiên địa, là đạo tại ngự ta vẫn là ta tại ngự đạo? Ta không biết, ta thế mà không biết, ta không nghĩ ra, ta dung luyện muôn vàn ma pháp, mọi loại tiên pháp, có người xưng ta đạo đứa ngốc, nhưng ta chỉ là nói khôi mà. Vô vi đều là, vô vi đều là, ta chém tình, đoạn mất dục, diệt tâm, ta nên được đại tiêu giao. Nếu như là nói ra tại ngự ta, vậy ta hiện tại sử dụng hết thảy chi pháp đều nên phá diệt. Nếu là ta tại ngự đạo, vì cái gì thiên địa không dung ta nhìn, đại đạo đem ta ngăn tại chi lý ngoài cửa? Nhất pháp thông nên vạn pháp thông, lại vì cái gì nhất pháp có thể có mọi loại giải? Nhất pháp có vạn giải, vạn pháp liền có ức vạn giải. Vô Tâm đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, thần sắc trở nên vô cùng điên cuồng, trong mắt thanh quang chọc quang minh diệt không chừng, bắt lại Lý Tịch Trần cái cổ. Sau một khắc, hắn thân thể sụp đổ, ngàn vạn dặm sơn hà hợp ở một chút, hắn nháy mắt ở giữa biến mất, mất tung ảnh, xúc địa thành thốn. Hắn đem sư đệ bắt được đi nơi nào? Lý Nguyên Tâm kinh hãi muốn chết, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chung quanh, có thể ngoại bộ đại chiến không ngừng, nơi nào còn có vô tâm đạo nhân bóng dáng. Bắc Hải bên ngoài, Nho Anh Ngư bỗng nhiên kêu to, bắt đầu bất an vặn vẹo thân thể. Diệp Duyên bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn từ nơi sâu xa xúc động, hình như có đại nạn muốn trước mắt. Đi, hắn đạp mạnh Nho Anh, cái kia cá lớn lập tức quay lại, hướng hải ngoại bơi đi. Diệp Duyên không biết sẽ phát sinh cái gì, ban đầu hắn liền cảm ứng được cái kia cỗ kiếp duyên phận. Nguyên bản hắn ẩn náu, phía sau gặp khổ giới lão tổ ra, liền cho rằng là cái này nguyên nhân, nhưng bây giờ cái kia kiếp duyên chi pháp lại xuất hiện. Đồng thời lần này không phải minh minh xẹt qua, mà là rõ ràng dị thường. Phía trước hải vực bỗng nhiên sụp đổ, vạn dặm biển lớn sóng cả hợp thành tại một chút. Diệp Duyên mắt bên trong thế giới phát sinh biến hóa, sau một khắc một tay nắm bắt được hắn cái cổ, thế là sóng lớn ngập trời mà lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục